Luân hồi đan đế, chương 1989, đổi bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc lão đối thần bí la bàn mảnh vụn miêu tả, đưa tới đám người võ giả cực độ hướng tới nhưng không người biết, bọn họ mơ tưởng cầu mong bảo vật đã sớm nằm ở lăng vân trong vân vụ thế giới mộc lão, cái này cướp quả là vật gì? Lại có người hỏi, đây là đang hạo kiếp bên trong dị biến linh quả. Mộc lão nói, hạo kiếp hạ xuống lúc đó tích chứa nồng nặc cướp khí, dính cướp khí sau còn sống sót linh quả, thường thường sẽ phát sinh dị biến, có không so tầm thường công hiệu. Mộc lão, ngài nói hạo kiếp kết quả là cái gì? Mọi người không nhịn được hỏi. Mộc lão thổn thức thở dài. Những thứ này, khoảng cách các ngươi thật ra thì còn rất xa xôi, bất quá các ngươi nếu hỏi ta cũng không sao và các ngươi nói một chút. Nguyên sơ của giới tồn tại lâu đời 5 tháng, vốn là tổng thể trên coi là hòa bình. Cho đến vạn năm trước một chàng thần bí kiếp nạn cuộn sạch chư thiên, nguyên sơ cổ giới cũng ở đó trường kiếp nạn bên trong gặp gỡ tổn thương nặng. Ở đó trường kiếp nạn bên trong, nguyên sơ cổ giới cổ các cường giả là ngăn cản kiếp nạn, lao tới cổ chiến trường. Rồi sau đó, cổ các cường giả liền thân vùi lấp cổ chiến trường, không cách nào lại trở về. Nguyên sơ cổ giới từ đây tiến vào thời đại mới, cổ các cường giả mất tích đưa đến nguyên sơ cổ giới trật tự thay đổi, liền phía sau mới cường giả nắm trong tay. Đây là đời kéo dài 5.000 năm, đến khi 5.000 năm trước hư không bị xuyên thủng, lại lực lượng kinh khủng hạ xuống Thanh Khâu cổ quốc. Chẳng lẽ Thanh Khâu cổ quốc tiêu diệt cùng cổ các cường giả có liên quan? Có người sợ hãi nói, không sai, mọi người chỉ biết Thanh Khâu cổ quốc gặp gỡ hủy diệt kiếp nhưng tuyệt đại đa số người cũng không biết vậy hủy diệt kiếp là cái gì? Mộc lão nói, hủy diệt kiếp thật ra thì chính là ngày xưa biến mất những cái kia cổ các cường giả, muốn lại thuộc về nguyên sơ cổ giới. Nhưng lúc đó nguyên sơ cổ giới, đã không phải ngày xưa nguyên sơ cổ giới. Cổ các cường giả trở về thế tất yếu lật đổ phát hiện có cách cục cái này đối với hiện tại nguyên sơ cổ giới mà nói, không thể nghi ngờ là đồ sộ đại hạo kiếp. Là ngăn trở cổ các cường giả trở về, 5.000 năm trước cầm quyền các cường giả cùng muốn trở về cổ cường giả ở Thanh Khâu cổ quốc bùng nổ đại chiến. Chàng đại chiến kia cổ các cường giả muốn trở về lối đi, bị lần nữa phong ấn, nhưng Thanh Khâu cổ quốc vậy vì vậy hủy diệt. Nghe xong Mộc lão mà nói, tại chỗ đám người võ giả cũng tâm thần kinh hãi. Không ít người sắc mặt cũng liếc, như Mộc lão nói, như vậy sau lưng tích chứa sự việc không thể nghi ngờ rất khủng bố. Quảng cáo, bọn họ không thiếu nghe nói qua cổ các cường giả truyền thuyết. Trước kia, bọn họ đối những thứ này cổ cường giả chỉ có sùng bái. Nhưng bây giờ biết cổ các cường giả muốn trở về hiện thế, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giống như Mộc lão nói, bây giờ thế giới, đã không phải 10.000 năm trước thế giới. Cổ cường giả muốn trở về, nhất định không cam lòng tại hạ, nhất định phải lật đổ phát hiện có nguyên sơ cổ giới thống trị trật tự. Như vậy kiếp nạn, suy nghĩ một chút cũng biết có nhiều đáng sợ. Chỉ là hủy diệt cổ các cường giả phải về quay về lối đi, liền đưa đến Thanh Khâu cổ quốc hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khó có thể tưởng tượng thật để cho những thứ này cổ cường giả thành công trở lại nguyên sơ cổ giới, như vậy đúng là đáng sợ đến bậc nào. Được rồi, nói cho các ngươi những thứ này, là vì để cho các ngươi biết các ngươi nhà hoàn cảnh cũng không phải là cái gì phòng ấm. Mộc lão nói, các ngươi phải hết sức tu hành, tránh cùng tương lai hạo kiếp hạ xuống lúc đó, liền sức tự vệ đều không. Dĩ nhiên, các ngươi vậy không cần phải buồn lo vô cớ. Kiếp nạn không nhanh như vậy hạ xuống, lấy các ngươi thực lực khoảng cách loại chuyện này vậy rất xa xôi. Các ngươi hiện tại phải làm chính là tăng lên mình, không cần lo âu như vậy nhiều. Hiện tại các ngươi bắt đầu đổi các ngươi cần bảo vật đi. Đám người không chần chờ, rối rít đổi tất cả loại bảo vật. Lăng Vân nhìn về phía Bùi Nguyên Khánh, lão Bùi, ngươi muốn đổi cái gì? Đối với điểm này, ta trong lòng sớm có nơi niệm. Bùi Nguyên Khánh nói, chỉ là trước đối với ta muốn vật cũng không báo bao nhiêu hy vọng, bởi vì hắn cần thuần hồ làm quá nhiều. Không nghĩ tới ta sẽ may mắn gặp phải lão lăng ngươi, trong tay thuần hồ làm không chỉ có hoàn toàn có thể đổi vật này, còn dư sức có thừa. Hắn đổi là một chuôi bảo đao, cái này bảo đao chính là ngày xưa Bùi gia tổ tiên bái phục đao. Sau đó Bùi gia trốn tránh, lúc đó cũng không mang theo này đao liền bị thuần hồ bảo khố siêu tầm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Bùi gia tổ tiên cũng không phải thật. Trốn tránh, nếu không hắn sẽ không đem bái phục đao lưu lại. Ta tâm nguyện đã thực hiện, cái khác thuần hồ làm liền do lăng huynh ngươi xử lý. Bùi Nguyên Khánh nói, hắn không hề lòng tham, đổi Bùi gia tổ tiên bái phục đao chỉ dùng một phần tư thuần hồ làm. Cứ việc Lăng Vân nói với hắn, thuần hồ làm hai người chia một nửa, hắn có thể sử dụng một nửa thuần hồ làm. Nhưng hắn cũng không như vậy. có thể sử dụng 1/4 thuần hồ làm đổi đến Bùi gia tổ tiên bái phục đao, cái này đã thực hiện Bùi gia đời trước nhiều năm tâm nguyện. Được, Lăng Vân không cùng Bùi Nguyên Khánh khách sáo, hắn giống vậy có chọn mục tiêu. Sau đó, hắn không do dự, lựa chọn một quả độn phù và một quả cướp quả. Độn phù là bảo vệ tánh mạng vật, thời khắc nguy cấp có thể ngay tức thì chạy trốn xa ngàn dặm. Nó lớn nhất giá trị là không cần hao phí bất kỳ giá nào, chỉ phải tiêu hao chân cương. Bất quá vật này mỗi vận dụng một lần sau đó, cần 3 tháng mới có thể khôi phục. Cho dù như vậy, nó giá trị ở Lăng Vân trong mắt như cũ to lớn. Những bảo vật khác Lăng Vân không hề thiếu, hiện tại hắn thiếu là tu vi. Mà cướp quả, vừa vặn có thể tăng lên tu vi. Cướp quả là thiên nguyên cực phẩm linh quả, cứ việc Lăng Vân trong tay thuần hồ làm không thiếu, nhưng ở đổi độn phù và cướp quả sau đó, liền không cách nào lại đổi thiên nguyên cấp bảo vật. Bảo vật khác và linh quả, Lăng Vân cũng không phải rất xem được thiếu. Lúc này, còn lại còn có mấy chục cái thuần hồ làm, hắn giao cho Phó Lâm Tuyền. Tiên sinh, Phó Lâm Tuyền một hồi kích động, Lăng Vân cho nàng thuần hồ làm, có thể đổi nửa thiên nguyên cấp bảo vật. Cộng thêm nàng trong tay mình thuần hồ làm, nàng liền có thể đổi một kiện chân chính thiên nguyên bảo vật. Khi tiến vào bí cảnh trước, nàng làm sao cũng không dám đi xa cầu loại chuyện này. Không cần nhiều lời, Lăng Vân cười nói, quảng cáo, không có Phó Lâm Tuyền cho hắn cung cấp quả thứ nhất thuần hồ làm, hắn liền tiến vào bí cảnh tư cách đều không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, những thứ này thuần hồ làm cho Phó Lâm Tuyền, hắn cảm thấy hoàn toàn đáng. Phó Lâm Tuyền hít sâu một hơi, đem cảm kích chôn ở trong lòng. Đối Lăng Vân, nàng vậy coi là có nhất định rõ ràng. Nếu Lăng Vân nói không cần nhiều lời, vậy thì tuyệt không phải lời khách sáo. Nàng không nói nhảm nữa, quả quyết đổi một kiện thiên nguyên bảo vật. Tình hình này, nhìn bốn phía những người khác vô cùng ghen tị. Phó Lâm Tuyền ở ngay trong bọn họ thân phận cũng không coi vào đâu. Nhưng Phó Lâm Tuyền vận khí tốt ôm lên Lăng Vân bắp đùi, lại có thể được một kiện thiên nguyên bảo vật. Thiên nguyên bảo vật cái này cho dù ở bên trong thành, vậy là có thể dùng để trấn áp gia tộc hoặc là tông môn bảo vật. Mộc lão, đổi đã kết thúc, chúng ta liền rời đi trước. Lăng Vân không kịp chờ đợi nói. Hắn cũng không nguyện ở chỗ này dừng lại nhiều. Lăng công tử cần gì phải nóng này, dù sao bí cảnh lại qua không tới 2 tiếng liền muốn đóng cửa. Mộc lão nói, còn chưa ta đi những địa phương khác đi dạo một chút. Lăng Vân nói, nhưng mà, giữa lúc Lăng Vân dự định lúc rời đi, từng tầng một vô hình rung động bỗng nhiên tràn ngập ra. Trong phút chốc thời không tựa như ngừng, bốn phía những người khác động tác và suy nghĩ cũng rơi vào đình trệ. Một đạo thân ảnh khoác ánh sáng màu từ nước ra cốc chỗ sâu chậm rãi đi ra. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,